Chương 196, làm lại phong ấn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Chín cái đuôi, thì lại bề ngoài để lộ ra lúc này Minh người đã tiến vào cửu vị hóa, cũng liền là hoàn toàn vị thu hóa trạng thái, không qua ý thức của hắn đã sớm đánh mất. Chín vững vàng bản thể xuất hiện, vậy căn bản không phải ảnh cấp nhẫn giả có thể đối phó được, điên phong thời kỳ xạ dù tô bị không được, tứ đại mục hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không được. Duy chỉ có trong truyền thuyết sơ đại hỏa ảnh mới có thể đem cửu vĩ đồng phục. Cửu vĩ bản thể xuất hiện rồi, phong ấn đó chẳng phải là trong nháy mắt, dì dẻ dạ rơi vào vô tận lo lắng bên trong. Nếu là phong ấn hoàn toàn vỡ vụn rồi, muốn lần thứ hai đem cửu vĩ phong ấn tiến vào minh thân thể của con người bên trong liền phi thường khó khăn. Cũng còn tốt có nạ rủ tổ phụ thân mì nạ tổ lưu lại phong ấn chìa khóa, có thể đánh khai phong ấn, cũng có thể chữa trị phong ấn. Bất quá bây giờ trạng thái như thế này, có chìa khóa cũng không có cách nào đem phong ấn chữa trị, lần thứ hai phong ấn cửu vĩ, trừ phi gì dẻ dạ lắc đầu một cái, đột nhiên nhiên thở dài một hơi, trừ phi cửu vĩ mất qua lực lượng, vô lực phản kháng, để nạ rủ tổ từ cửu vĩ hóa trong trạng thái đi ra ngoài, bằng không căn bản không được. Một bên khác, minh tinh thần của người ta trong lĩnh vực, hắn cùng với cửu vĩ gặp gỡ. Trong nguyên tắc, nạ dù tổ là ở xuất hiện bát vị hóa sau khi mới cùng cửu vĩ gặp gỡ câu thông, không quá lần này bởi vì xù bạ xạ nguyên nhân, để hắn hoàn toàn vi thú hóa. Cửu vĩ bắt nạt nạ dù tổ tuổi nhỏ, tiện rực dây hắn vạch trần ra sau cùng phong ấn, một khi nạ dù tổ hoàn toàn vạch trần khai phong ấn, cửu vĩ liền từ minh thân thể của con người sau khi đi ra ngoài, khôi phục tự do chi thân, mà nạ dù tổ kết cục chính là tử ở một phen sau khi trao đổi. Nạ rủ tổ quả nhiên bị rực dây thành công, nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị bỏ đi phong ấn thời gian, tứ đại hỏa ảnh nạ mì cả giờ mì nạ tổ trả cờ giả xuất hiện, đúng lúc ngăn cản nạ rủ tổ. Đệ tứ cùng nạ rủ tổ một phen giao lưu, báo cho minh thân phận của người, hai cha con trình bày tâm sự sau khi, đệ tứ dùng sau cùng trả cờ giả tu bổ phong ấn, làm lại đem cửu vĩ phong ấn lại. Ở cửu vĩ làm lại bị phong ấn sau khi, dù bạ xạ bị phun ra ngoài, rơi vào mặt đất. Ảch, xem ra là tứ đại hỏa ảnh trả cờ giả xuất hiện rồi y, không phải vậy ở tình huống đó dưới, cửu vĩ là sẽ không bị phong ấn. Dù bạ xa nhìn đứng vững cách đó không xa nạ dù tổ, ám giao nói. Tuy nhiên tu luyện cũng chưa kết thúc, nhưng cũng may cửu vĩ lực lượng đã thu thập không ít rồi y, hơn nữa hắn hỗn độn chi lực cũng tiến bộ hơi có chút, tu luyện trị giá đạt đến 66. Nạ dù tổ không có chuyện gì chẳng lẽ là đệ tứ lưu hạ thủ đoạn gì dẻ dạ muốn nói. Nạ dù tổ mở hai mắt ra, liếc mắt một cái xù bà xạ, vừa liếc nhìn trọng thương gì dẻ dạ, đã nhiên minh hạ cụ chuyện gì xảy ra, đang muốn chạy đến gì dẻ dạ bên kia qua, có thể rất nhanh thân thể mềm nũng, ngã quỵ ở mặt đất, vô cu nở dê suy y hê u cảm kéo tới. Nạ dù tổ, ngươi không sao chứ gì dẻ dạ kéo thân thể bị trọng thương, đi tới nạ dù tổ trước mặt. Hỏi thăm. Nạ dù tổ ngẩng đầu lên, hai mắt phức tạp xem gì gì hải dạ liếc một chút, nói, gì gì hải dạ lao sư, ta gặp được phụ thân ta. Gì gì hải dạ đồng tử một xúc, ám đạo, quả nhiên hắn đã đoán được rồi y, mỹ nạ tổ định nhiên là ở trong phong ấn lưu lại hậu chiêu, cùng nạ dù tổ gặp mặt, đồng thời làm lại phong ấn cửu vĩ. Phụ thân ta đúng là tứ đại hỏa ảnh A nạ dù tổ từ tứ đại hỏa ảnh trong mỹ hệ NG biết được thân phận của chính mình. Nhưng đến nay vẫn cứ có chút không dám tin tưởng. Cho tới nay, tứ đại hỏa ảnh đều là của hắn thần tượng, nhưng hôm nay thần tượng đột nhiên biến thành phụ thân, cái này chuyển biến cực lớn, để hắn có chút ngộ. Không sai, phụ thân ngươi chính là tứ đại hỏa ảnh Na Mì Cạ Dơ Mì Nạ Tổ, đồng thời cũng là đệ tử của ta. Dì Dì Ái Giả nói. Dì Dì Ái Giả cùng nạ rủ tổ tán gâu trong chốc lát tứ đại hỏa ảnh, đồng thời đem tứ đại hỏa ảnh sự tích cùng nạ rủ tổ nói một lần. Để nạ dù tổ đối cha của chính mình càng hiểu một ít. Dì dì dạ, nạ dù tổ, các ngươi chuyện văn đi, ta trước tiên đi. Dù bạ xạ đối hai người nói một câu, thiện xoay người chuẩn bị rời đi. Dù bạ xạ, ngươi lần này thì u một chu tờ hại từ nạ dù tổ, chẳng lẽ không cho lời giải thích à gì dì dạ dạ nghe được xù bạ xạ, ánh mắt quăng tới, lạnh giọng nói. Thuyết pháp cái gì thuyết pháp xù bạ xạ nhàn nhạt đáp lại, chính ngươi không bắt được. Ta đây chính là giúp ngươi giải quyết nư a a, hẳn là cảm tạ ta mới đúng cảm tạ gì gì ấy dạ vừa nghe. Thì u một chu tờ thổ huyết, cửu vĩ bị phong ấn căn bản cũng không phải là xù bạ xạ giải quyết, đó là đệ tứ lưu lại trả cờ giả đem cửu vị phong ấn lại có thể sủ bạ xạ trong lời nói ý tứ của, tốt như đều là công lao của hắn như thế. Kỳ thực, ta đã sớm biết nói đệ tứ tiểu tử kia lưu lại trả cờ giả, vì lẽ đó nạ dù tổ căn bản không có chuyện gì, hơn nữa coi như không có đệ tứ trả cờ giả, minh người đồng thời không có chuyện gì, cho tới nguyên nhân, ta liền không nói cho ngươi rồi ý. Nạ dù tổ cũng không ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy sủ bạ xạ nói. Nạ dù tổ là A-tu-la chuyển thế, trên thân có A-tu-la trả cờ dạ, cũng chính là dương chi lực. Một khi lục đạo tiên nhân trợ giúp nạ dù tổ giác tỉnh A-tu-la trả cờ dạ, này nạ dù tổ thực lực đem sẽ nhảy một cao y tiến vào lục đạo cấp bậc. Cho tới lục đạo tiên nhân sẽ không sẽ như thế làm, dù bạ xạ không dám hứa chắc. Vạn nhất ở nạ dù tổ tức đem tử vong thời khắc lục đạo tiên nhân thật sự xuất hiện rồi y, này giác tỉnh lục đạo dương chi lực cũng không phải là không thể. Uzumakitsubasa, chẳng lẽ ta vẫn còn có thân phận nạ dù tổ cao mày hiếu kỳ lên. Ha ha, ta cũng không dám nói, tương lai ngươi sẽ biết. Nói, Tsubasa lần thứ hai rời đi. Các loại Tsubasa thật sự rời đi sau khi, minh ánh mắt của người nhìn dì dẻ dạ hỏi thăm, dì dẻ dạ lao sư. Ngươi cảm thấy ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ sau cùng câu nói kia đến cùng phải hay không thật sự gì dì dạ suy nghĩ một chút, nói, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ người này thập phần thần bí, tuy nhiên ta theo hắn tiếp xúc qua rất nhiều, nhận thức cũng rất nhiều năm rồi y, nhưng cử động của hắn quá kỳ quái, tựa hồ tất cả đều có được kế hoạch của chính mình, không quá có một chút có thể khẳng định là, hắn sẽ không nói khoác. Bởi vì hắn xem thường với nói dối, cho dù ngươi ta, đều căn bản không đặt ở mắt của hắn ơi. Hắn nói ta không đơn giản như vậy, ta cảm thấy cho ta trừ trong cơ thể có cửu vĩ lực lượng, rất đơn giản a nạ dù tổ gãi đầu một cái, nghi hoặc nói. Nạ dù tổ không nên nghĩ rồi y, hai người chúng ta trước tiên tìm một nơi dưỡng thương đi. Dì dì dạ dục nói. Đúng đúng đúng, dì dì dạ lao sư, trước thật thật không tiện a, ta không nên đem ngươi đánh thành thương thế nặng như vậy. Nạ dù tổ tràn ngập cái này nói. Chuyện này không cho phép nhắc lại. Dì dì ra mặt già đỏ ửng, lúng túng một chút, mệnh lệnh nói. Được rồi. Nạ dù tổ gật đầu ứng với nói. Rất nhanh, hai người từng người dắt dịu lấy rời đi. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.